Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 205, hắn lại có thể cùng Doflamingo đánh một trận. 2/6, cầu đạt, tam đao lưu ngàn 80 phiền não phượng. Roronoa Zoro ngưng mắt nhìn sông tới mặt từng hàng giống như hỏa liệt điểu cánh bén nhọn tuyến trụ. Dù cho những đường tuyến này trụ còn không có đâm ở trên người hắn, cũng đã để hắn khắp cả người phát lạnh. Đối mặt John Quixote Doflamingo ngàn mũi tên xuyên tim vũ đánh tuyến, hắn ở đem Wado Ichimonji cắn lấy trong miệng phía sau. Ba thanh kiếm đồng thời vung ra, suy kéo đao phong, lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua không khí, nhất thời tóe ra tua nhỏ đại khí, chặt đứt khí lưu thanh âm. Theo Roronoa Zoro tam đao hạ xuống, bốn phía khí lưu trong nháy mắt trở nên cực kỳ kiềm nén, cực kỳ đục ngầu, đến cuối cùng càng là nhộn nhạo ra khỏi thịt. 327, mắt có thể thấy được bàng bạc khí lãng. Khi này khí lãng như sóng thần vậy hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thời điểm Roronoa Zoro cầm trong tay ba cây đại bảo kiếm nhất thời toát ra trước nay chưa có ánh đao sáng chói, chỉ một lúc, một đảo so với quần đảo Sabaody cao nhất nhà lầu còn cao lớn hơn, so với sơn nhạc còn hùng vĩ hơn, kiếm khí bùng lên ra, lấy như lôi đình không thể ngăn trở tư thế hung hãn bạo chém ở trước mặt cân nhắc thiên đạo hòa. Liệt điểu cánh một dạng tuyến trụ bên trên, phanh thương tuyến trụ cùng kiếm khí lẫn nhau va chạm, bàng bạc như nước thủy triều sóng sức mạnh cuồn cuộn nổi lên một cỗ kinh đào hãi lãng, hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nguyên bản đứng ở đàng xa những cái này không có bị bá vương sắc Haki kinh sợ đã hôn mê đoàn người, bất kể là tân thế giới thế lực đại biểu, vẫn là vĩ đại tuyến đường an toàn chỗ vui chơi bên trong hải tặc đều rối rít bị cuốn bay ra ngoài. Lấy Roronoa Zoro cùng John Quixote Doflamingo sở chiến lấy mặt đất làm trung tâm, từng đảo giống như mạc nhện khe hở giống như địa long vậy hướng phía quanh mình kéo dài ra. Trong nháy mắt, phương viên trăm nghìn mét chi địa liền hóa thành một mảnh thung lũng chi địa. Mà tuyến trụ cùng kiếm khí trải qua một chuỗi dài va chạm kịch liệt phóng phật đạt tới điểm tới hạn. Tựa như ở một tiếng vô cùng chói tai, lại nổ vang hư không tiếng kim thiết chạm nhau dưới, hai người đồng thời giữa không trung bể ra. Doflamingo lấy tam đao lưu phá John Quixote Doflamingo tuyến sau cột, Roronoa Zoro tàn thân phiêu đãng lượn lờ mà lên lành lạnh quỷ khí. Khi này một cỗ quỷ khí bốc lên đến rồi cực hạn lúc, đầu của hắn bắt đầu chia thành ba cái, cánh tay chia làm 6 cái. Trong một sát na, hắn đang ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới hóa thành nhất tôn ba đầu 6 tay Atula. Roronoa, John Quixote Doflamingo vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước mặt hóa thành tu la tư thái. Roronoa Zoro, cho tới nay, hắn đối mặt ma nhân đoàn hải tặc lúc, ngoại trừ Tần Vũ ở ngoài, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cho dù là ngoại trừ Tần Vũ ở ngoài, thực lực mạnh nhất Roronoa Zoro cũng cực kỳ miệt thị đem xưng là nhị tam lưu kiếm khách. Nhưng lúc này đây, hắn lại lần đầu hô lên Roronoa Zoro tên. Hiển nhiên, mới vừa một lớp kịch liệt giao phong, Roronoa Zoro đã lấy thực lực mạnh mẽ để hắn nhận thức rõ ràng một sự thật. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, tuy là vẻn vẹn chỉ là một nguyệt tìm không thấy, nhưng giữa song phương chênh lệch đã nghịch chuyển. Vào giờ phút này Roronoa Zoro đã vững vàng đứng ở cùng hắn John Quixote Doflamingo một dạng cao độ. Phóng phật là tồn tại ăn ý nào đó, tựa như bọn họ nhìn về phía ánh mắt của đối phương tóe ra một sát cơ lúc sau khi hai người đồng thời động. John Quixote Doflamingo giơ tay lên, trong lúc đó rơi ra từng cổ một sóng lớn một dạng tuyến trụ cùng ba đầu sáu tay tu la tư thái Roronoa Zoro đang bị đánh bay ra ngoài đám người nhìn soi mói hung hãn. Triển khai không gì sánh được giao phong kịch liệt. Bọn họ mỗi một lần va chạm, mỗi một lần lực lượng phát tiết đều cho quần đảo Sabao đi bến tàu. Thậm chí còn đảo nhỏ nội lục tạo thành to lớn phá hư. Don Quixote do Flamingo tuyến đủ để xỏ xuyên qua đại địa. Roronoa Zoro đao đủ để phá nát sơn nhạc. Hai người chiến đấu kịch liệt. Mỗi thời mỗi khắc đều tóe ra vô cùng kinh khủng trùng kích. Hắn lại có thể cùng Doffy đánh một trận. Đứng ở đàng xa, cùng còn lại Don Quixote gia tộc thành viên đem Trafalgar lo cho thủ dày đặc thực thực. Căn bản không làm cho có cơ hội cứu đi Trafalgar lo Piker chứng kiến Roronoa Zoro cương nhiên có thể. Cùng Don Quixote do Flamingo giao phong lúc, nhất thời cả kinh không thể tin vào mắt. Roronoa Zoro bọn họ cũng là nghe nói qua. Có thể cho tới nay, Don Quixote do Flamingo cũng tốt. Bọn họ những thứ này Don Quixote gia tộc thành viên cũng được. Cũng chỉ là đem Roronoa Zoro coi là nhị tam lưu kiếm khách. Dù sao, chỗ vui chơi bên trong ngoại trừ ra khỏi Tần Vũ một cái như vậy yêu nghiệt ở ngoài. Còn lại hải tặc không có bước vào tân thế giới phía trước từng cái không phải đêm một. Bốn lang tự đại, chính là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nhưng bây giờ, ngoại trừ ma nhân Tần Vũ ở ngoài, hắn thuyền viên Roronoa Zoro cư nhiên cũng có thể cùng Don Quixote do Flamingo đánh khó hòa giải. Điều này làm cho Piker làm sao biết không khiếp sợ. Liền một cái thuyền viên đều đã có thể cùng Doffy đánh như thế sán lạn rồi sao? Chebon thấy như vậy một màn, sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Trong bọn họ thực lực mạnh nhất Don Quixote do Flamingo liền kiềm chế Tần Vũ đều làm không được đến. Trực tiếp đã bị ma nhân đoàn hải tặc một cái kiếm khách kéo lại. Đây chính là thật to vượt ra khỏi dự đoán của hắn ở ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.